Chương 1196, càng cao khu vực tân. Tại miêu sát Lăng Thiên Cơ, không có ai còn dám khiêu chiến Lăng Trần, vì vậy Lăng Trần rất dễ dàng địa liền lấy được nhân kiệt châu ngồi. Thân hình khẽ động, Lăng Trần lách mình, thân thể rơi vào trong đó một tòa chỗ lịch sự phía trên. Tại hắn nhập tòa trong chớp mắt, phảng phất có được một cỗ vô hình năng lượng, từ kia chỗ lịch sự phía dưới dâng lên, đưa hắn cả người bao phủ ở trong. Cỗ năng lượng này, 10 phần tinh thuần, Lăng Trần chỉ cảm thấy tinh khí thần đô trong chớp mắt lấy được bổ sung, một cỗ vô hình khí vận bao phủ tại trên thân thể, khi hệ nở cho thân thể sinh ra một loại cảm giác thật kỳ diệu. Chỉ là nhân kiệt chỗ lịch sự, liền có bực này khí vận ra thân, nếu là trở thành thiên tài vương giả, kia lại nên là như thế nào? Khí vận Lăng Trần trong nội tâm cảm thán nói. Giờ này khắc này, 36 cá nhân kiệt xuất chỗ lịch sự, cơ bản cũng đã ngồi đầy, còn dư lại chỗ lịch sự số lượng, đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vừa lúc đó, biết được trận trung ương khu vực, lại là đột nhiên có một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm ý phóng thích ra ngoài, cỗ này kiếm ý lên như diều gặp gió, xé rách hư không, hơn nữa mang theo một loại mãnh liệt ma đạo khí tức, không phải là tẩu hỏa nhập ma, mà là si niệm thành ma, bá đạo, huyết tinh, bao trùm thiên hạ. Lăng Trần bên hông xích thiên kiếm cùng lôi âm kiếm đồng thời run rẩy lên, hiển nhiên là bị cỗ này kiếm ý cho dẫn động. Lăng Trần nhíu nhíu mày, đem bản thân kiếm ý ngoại phóng ra ngoài, rồi mới đem cỗ này kiếm ý lôi kéo chi lực cho lao đi. Cách đó không xa Kiếm Vô Song, đồng dạng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía trước khu vực, mục quang khóa chặt lại kia một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Là hắn, đồng lai đảo vực thiên tài kiếm khách. Vệ Vô Tiện Lăng Trần thấy được cỗ này cường đại kiếm ý ngọn nguồn, chính là một đạo thân ảnh quen thuộc. Không nghĩ tới, đối phương cư nhiên vạn dặm xa xôi mà từ Bồng Lai đảo vực đi đến này bên trong vực, tham gia trận này cửu lưu đại hội. Về phần này Vệ Vô Tiện tại sao lại đạt được tham gia đại hội tư cách, Lăng Trần không được biết, thế nhưng Vệ Vô Tiện thực lực hôm nay, lại là để cho Lăng Trần hết sức cảm thấy hứng thú so với lúc trước tại Liên Hoa đảo nhìn thấy thời điểm. Vệ Vô Tiện hiển nhiên thực lực lấy được to lớn đột phá, trước kia Vệ Vô Tiện chẳng qua chỉ là một gã thiên tài kiếm khách, thế nhưng hiện tại, trên người của đối phương nhưng lại có cường đại ma đạo khí tức, có kiếm đạo chi ma hương vị. Từ xưa đến nay, có thật nhiều kinh tài tuyệt diễm kiếm khách, tại Cửu Châu đại địa trong lịch sử để lại dày đặc văn chương, từng có kiếm thuật tuyệt diệu, xuất thần nhập hóa người, được xưng là kiếm tuyệt, danh khắp thiên hạ, đầy hứa hẹn kiếm si cuồng, không tiếc tánh mạng người. Viết la mở kiếm si, lại có la mở kiếm khó khăn, suy nghĩ thành ma người, chính là kiếm ma. Có thể có được loại này danh hiệu người, thường thường đều có đủ lấy siêu thế chi tư, không có chỗ nào mà không phải là bọn họ thời đại kia cực hạn cường giả. Trên người người này, lại có kiếm ma khí tức bạch bảo kiếm thánh trên mặt tràn đầy nồng đậm chấn kinh ý tứ. Hôm nay đây là có chuyện gì? Đầu tiên là có một cái nắm giữ ngự kiếm thuật trí cao cảnh giới thiên tài kiếm khách. Hiện tại, lại toát ra một cái thân phụ kiếm ma khí tức tuổi trẻ kiếm khách, loại này mấy trăm năm cũng khó khăn được vừa thấy hiện tượng, vậy mà toàn bộ bị hắn trố mắt thấy, cho dù là thân là kiếm thánh, hắn cũng cảm thấy 10 phần vinh hạnh, tâm tình gấp đôi kích động. Phanh đối thủ của Vệ Vô Tiện là một vị Thái Thanh Cung đệ tử hạch tâm, nhưng mà hắn liền Vệ Vô Tiện góc áo cũng không có đụng phải, liền bị một kiếm chém bay ra ngoài. Quang là cổ khí thế kia, đã chấn nhiếp rồi toàn trường. Không có ai dám can đảm càng lôi chỉ một bước, chớ nói chi là tiến lên đi khiêu chiến Vệ Vô Tiện. Đáng sợ đông đảo ngồi ở nhân kiệt chỗ lịch sự trên thanh niên thiên tài, đều là âm thầm vui mừng, khá tốt bọn họ lúc trước không có gặp được người này, bằng không mà nói, tất nhiên chỗ ngồi khó giữ được. Người như vậy, sớm đã vượt ra khỏi nhân kiệt trình độ tầng thứ rất nhiều. Tại đánh bại đối thủ, Vệ Vô Tiện mục quang hướng về nhân kiệt chỗ lịch sự khu vực quét tới, cuối cùng rơi vào trên người Lăng Trần. Tại đây trong trước mắt, trong mắt của hắn, cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng tinh quang. Lăng Trần, ngươi quả nhiên tới, chỉ là nhân kiệt vị trí, như thế nào thỏa mãn được ngươi? Vệ Vô Tiện nhìn Lăng Trần, thanh âm tại đây đỉnh núi khu vực truyền đầy ra. Người này cũng là tìm đến Lăng Trần không ít thanh niên thiên tài đều là sắc mặt kinh ngạc. Này hai đại thiên tài kiếm khách trong đó, cư nhiên biết nhau sao chỉ sợ cũng không thỏa mãn được ngươi đi. Lăng Trần lắc đầu, thản nhiên nói. Người ta trong đó tất có đánh một trận, bất quá, không phải là hiện tại. Vệ Vô Tiện trong mắt bắn ra một vòng chiến ý, chợt hắn cũng là thân hình khẽ động, tại một phương nhân kiệt chỗ lịch sự trên ngồi xếp bằng hạ xuống. Có ý tứ, Lăng Trần, Vệ Vô Tiện, kiếm vô song tam đại thiên tài kiếm khách cuộc chiến, ngẫm lại đều làm người nhiệt huyết sôi trào. A đích xác, ngươi cảm thấy ba người này thực đánh nhau, ai phần thắng khá lớn khó mà nói a. Ba người cũng không có phát huy ra thực lực chân chính, bất quá từ bên ngoài nhìn, tựa hồ vệ vô tiện này tối cường dù sao cũng là thân phụ kiếm ma khí tức nhân vật a, tương lai mười phần, sẽ trở thành thời đại này kiếm ma. Không ít thanh niên tài tuấn đã nghị luận lên. Vệ vô tiện một khi trở thành kiếm ma, vậy có nghĩa là thời đại này cường đại nhất kiếm khách một trong, không có lo lắng. Kiếm ma khí tức sao có ý tứ? Kiếm vô song trong mắt lăng lệ ý tứ càng nồng nặc lên, lăng trần, vệ vô tiện, hai người các ngươi đều sẽ trở thành ta đá đặt chân, chỉ cần đánh bại các ngươi, ta chính là thời đại này tối cường thiên tài kiếm khách, tương lai hết thể vinh quang, cũng đều là thuộc ta kiếm vô song. Chỉ cần đánh bại lăng trần cùng vệ vô tiện, như vậy đối phương trên người cái gọi là thiên tài kiếm khách khí vận, liền toàn bộ đều rơi ở trên người hắn. Không khí trong sân theo một cái cọc ngoài dự đoán mọi người sự tình phát sinh, cũng là đã tăng tới một cái cực kỳ hỏa bạo tình trạng. Không nghĩ tới, quang là nhân kiệt chỗ ngồi tranh đoạt đã kịch liệt đến nơi này loại trình độ. Lưu ở chỗ này đã mất bất cứ ý nghĩa gì, nên đi càng cao địa phương. Lăng Trần không có ở nhân kiệt chỗ lịch sự trên ở lâu, hắn một cái thả người, chính là phi thân lên, lôi âm kiếm tự động bay ra, mà hắn thì chân đạp phi kiếm. Hướng về càng cao vị trí đỉnh núi bạo lướt mà đi. Há có thể cho ngươi nhanh chân đến trước. Kiếm vô song cũng là bàn chân một chút, theo sát lăng trần, rời đi chỗ lịch sự. Ngay sau đó, lại có la sát nữ, liễu mộng như, tư mã tiêu giao đám người, từng cái một phi thân lên, đi theo. Bọn người kia, đều quá sốt ruột. Vệ vô tiện lắc đầu, hắn song trưởng vỗ vào dưới thân chỗ lịch sự phía trên, cả người thân thể bắn thẳng lên. Phảng phất một khỏa lưu tinh đồng dạng, nhanh chóng tiêu thất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Mắt thấy từng đạo như châu chấu thân ảnh, nhao nhao phóng tới kia càng cao vị trí đỉnh núi, không khí trong sân cũng là hoàn toàn bị dẫn nổ lên. Nhiều người như vậy xông lên đệ nhị trọng đỉnh núi, không biết lần này thiền kiêu cấp bậc thiên tài, sẽ có bao nhiêu người sẽ bị đánh bại. Ha ha, lần này người cạnh tranh ưu tú như thế, chỉ sợ lần trước đánh giá 18 thiên kiêu bên trong. Sẽ có hơn phân nửa muốn đổi tính danh. Ai, đáng tiếc a, nhìn không đến bọn họ đặc sắc quyết đấu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.